Chương 1. 419 chớ muốn giúp đỡ. Nhưng mà bất quá 2 phút, huyền thức liền lặng yên tiêu tán, không chỉ như thế, cái đầu nhỏ còn có chút hơi đâm cảm giác. Nghĩ đến là huyền thức hao tổn dùng quá độ quan hệ. Tiêu Mộ không còn dám qua loa vận dụng nàng huyền thức, được tại nàng tốc độ tay nhanh, liền về điểm thời gian này bên trong, Trần Hàm Tư trong cơ thể tinh bột bụi cũng đã thanh lý không sai biệt lắm. Bản thân Trần Hàm Tư hút vào lượng cũng liền không nhiều, lại thêm nàng cứu chữa cấp tốc, không bao lâu Trần Hàm Tư khuôn mặt liền do trắng bệch một mảnh thoáng trở nên phấn nhuận một chút. Đám người nhìn Trần Hàm Tư sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lục Vân trên mặt thần sắc cũng đẹp mắt mấy phần, thấp giọng hỏi, Kiều Kiều, Hàm Tư tình huống như thế nào? Không có gì đáng ngại. Kiều Mục lấp khỏa khử độc đan cho Trần Hàm Tư ăn vào, này mới đứng dậy nói, các ngươi đem Hàm Tư sư tỷ ôm đến bên kia đi nghỉ ngơi. Trong 2 ngày, nàng cũng không thể vận dụng huyền lực, cần muốn hảo hảo điều dưỡng thân thể một cái. Được rồi tiểu sư muội. Kiều Kiều, ngươi thế nào Mặc Liên bỗng nhiên giữ nàng lại tay nhỏ, lo lắng đưa thay sờ sờ nàng hơi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Hành châm rất tốn sức a, ta có thể giúp ngươi, ta không sao. Kiều Mục gấp vội vàng cắt đứt hắn, dùng sức nhéo nhéo tay của hắn, ra hiệu hắn im miệng. Nàng biết hắn muốn nói cái gì, muốn dùng dược lực hỗ trợ trị Trần sư tỷ, ai cho là nàng không hiểu rõ năng lực đặc thù người thi triển dược lực cũng là có tác dụng phụ sao? Nếu như dược lực dùng quá độ, thậm chí còn có thể dẫn phát trọng độ hôn mê cái gì, nhiều đáng sợ. Nàng cứu chữa Trần sư tỷ cùng sói trắng lại không cần mất bao công sức, sắc mặt tái nhợt chỉ là bởi vì nàng vừa rồi tò mò muốn nhìn nhiều Trần sư tỷ trong cơ thể tình huống, mới có thể dẫn tới huyền thức sử dụng có chút quá độ. Nàng hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục nguyên dạng, thái tử dược sư thân phận, có thế không lộ ra ngoài người trước cũng không cần lộ ra ngoài tốt, miễn cho phiền phức. Mặc Liên đôi mắt hơi gấp, nhẹ giọng cười một tiếng gật đầu nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Hai người này lại tại giao lưu cái gì, nghe đều nghe không hiểu đám người tâm tắc mà tỏ vẻ khó hiểu. Ai nha tiểu sư muội lại còn sẽ hành trầm. Nhìn qua y thì thuật giống như rất không tệ bộ dáng lên tiếng người kia. Đúng là Mục Lương Đức. Hắn chẳng biết lúc nào đến gần bên người mọi người, lúc này con mắt thần đầy hứng thú mà nhìn xem Kiều Mục, trong miệng phát ra một trận tiếng cười. Người cao y tên Na Y không biết, tiểu sư muội bắt lấy ngươi liền muốn mở đập sao, đi xa một chút đi. Đám người ghét bỏ nhìn qua hắn một chút, Mục Lương Đức nhưng là cái da mặt dày, hoàn toàn xem thường, y thì hành nguyên đứng tại bên người mọi người cười nhìn Kiều Mục. Kiều Mục không rảnh phản ứng nàng. Nàng ngay tại cứu giúp Trần sư tỷ đầu này sói trắng. Sói trắng bị thương so Trần sư tỷ còn nặng hơn mấy phần, miệng vết thương của nó đã hoàn toàn nát giữa, cái kia thiên diện nhện độc tính rất là mãnh liệt, còn mang theo tính ăn mòn. Vết thương chung quanh da thịt thậm chí có chút đã hoại tử, Tiêu Mục chính cầm một thanh tiểu truy thủ, từng đao cho sói trắng khoét những cái kia hư thối, tốc độ tay cực nhanh giúp nó cấp tốc dọn dẹp vết thương, xuất ra bao thuốc bột vẩy vào vải lên. Sau đó vững vàng đắp lên sói trắng trên vết thương. Rất nhanh, sói trắng bị nhện độc đâm trúng vết thương liền lại không lan tràn nát giữa, chảy máu tình huống QNZ lập tức ngừng lại. Lúc này, Trần Hàm Tư thôi yếu ớt tỉnh dậy, chính thấp giọng kêu sói trắng thần thủy tông mấy vị sư tỷ lập tức đuổi tới bên người nàng, khom lưng đối nàng thấp giọng nói, "Trần sư muội ngươi yên tâm, sói trắng không có việc gì, tiểu sư muội cứu sống trở về." Trần Hàm Tư lúc này mới thở phào một cái, trước mắt từng trận biến thành màu đen, rất nhanh lại nhịn không được hôn mê bất tỉnh.